Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 20, chuyển biến cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Lăng Thiên dậy tương đối sớm, đi đến cửa gian phòng, nhìn thảm rơi xuống một sợi chỉ phi thường nhỏ, ý tứ hàm xúc cười cười không rõ, tùy tay hủy thi diệt tích mặc kệ là ai. Quả nhiên có người buổi tối sau khi y ngủ vào phòng y phương pháp tuy rằng cũ, nhưng là không phòng bị, nhưng cũng vẫn như cũ rất hữu dụng. Cũng bên cạnh thuyết minh người tiến phòng của y cũng không muốn dò hỏi cái gì mà thật cẩn thận. Đến phòng khách nghe được quản gia nói phụ thân tối hôm đi qua rạng sáng 3-4 giờ thời điểm trở lại càng là nhượng Lăng Thiên có chút kinh ngạc. Tái kết hợp phụ thân ngày hôm qua nói câu nói kia chỉ sợ người tiến phòng của y chính là người y cho rằng không có khả năng phụ thân của y, phụ thân ngồi ở thư phòng chuẩn bị cho y cái bàn, Lăng Thiên một bên không chút để ý phiên tài liệu học tập của y, vừa nghĩ y sau này nên như thế nào đi. Kỳ thật càng sớm nhảy ra đi càng tốt trừ bỏ bây giờ còn không có tiền ở ngoài. Tiền a tiền, nếu lấy cuộc sống hiện tại như thế, sau đó cùng người nói y không có tiền nói, chỉ sợ không có người mới tin đi. Không biết vì cái gì, hôm nay sau khi tỉnh lại, trong lòng Lăng Thiên đột nhiên có một loại tâm tình bức thiết muốn rời đi, y đột nhiên cảm thấy cuộc sống hiện tại như thế chán nản thấu. Có lẽ là bởi vì việc ngày hôm qua kỳ thật không có như trong lòng y vậy hoàn toàn không quan tâm đi. Cầu huyết thượng nhất thế có lẽ thật sự ảnh hưởng đến tâm tình của y. Y là thật sự một chút cũng không thích từng bước kinh tâm sinh hoạt, lại càng không thích đấu trí đấu dũng sinh hoạt, bởi chỉ số thông minh tuy rằng không thấp nhưng là phụ thân không biết là sẽ so đo với người khác nhất không, còn có Lăng Vân Thiên cao hơn, chớ nói chi là có vũ lực. Y chính là chết một lần thôi, hơn nữa chỉ so người khác nhiều hơn nửa năm thời gian, trừ bỏ khi còn sống nửa năm sinh hoạt kia cùng với đối về sau gặp được sự tình kia y không có bất luận cái bàn tay vàng gì. Chính là nửa năm kia, lại chính là một con chim bị nhốt tại trong lồng của Lăng Phong thôi, càng nghĩ đều muốn không nhớ lại đoạn ký ức kia. Nha, từ từ, Lăng Thiên ngồi thẳng người, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lại nói tiếp chuyện này hẳn là đích đích xác xác tính là bàn tay vàng đi. Đem bút cắn vào miệng, Lăng Thiên suy tư chuyện này có thể mang đến cho y lợi ích cùng cơ hội thay đổi. Thượng cả đời, tuy rằng y đối tin tức không phải là lúc nào cũng chú ý, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là sẽ nhìn liếc mắt một cái, ngay tại 2 tháng sau, có một việc cùng y không chút nào tương quan, thậm chí cùng Lăng thị cùng quốc gia này cũng không chút nào tương quan phát sinh. Thì phải là, 2 tháng sau, một nhà dầu mỏ danh điều Đức Quốc khai thác ra một tòa mỏ dầu hàm lượng thế giới thứ 3 thế giới. Vốn là chuyện này cùng y không có bất cứ quan hệ nào, chính là một tân văn người bình thường thấy được cũng không tính đặc biệt quá mức thôi, nhưng là hiện giờ y tiên tri sớm giác ngộ chuyện này liền cùng y có quan hệ. Nhắm mắt lại cẩn thận hồi tưởng về chuyện tin tức cái mỏ dầu này phát hiện hiển nhiên đối nguồn sinh lực toàn bộ thế giới tạo thành bố cục không nhỏ, cho nên lúc ấy đài truyền hình quốc gia cũng đưa tin chuyện này, trên mạng cũng có kỹ càng tỉ mỉ đưa tin. Nhớ tới chuyện này sau, Lăng Thiên mới phát hiện y trọng sinh nửa năm thật sự bàn tay vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì để cho người chật chật lấy làm kỳ lạ chính là lúc trước cái công ty này cổ phiếu thiếu chút nữa ngã phá sản, đang tại khai thác mỏ dầu lại thần đến nhất chi bút làm cho cả công ty khởi tử hồi sinh, bị cái người phụ trách công ty này diễn xưng, sinh tử chi gian. Bọn họ cũng không nghĩ cua cái mỏ dầu này không được người xem trọng, có biểu hiện tốt như vậy. Sinh tử chi gian, ha ha, nếu không là nghĩ đến sinh tử, lại muốn đến bàn tay vàng nói, chỉ sợ y cũng không nghĩ ra nơi nào đây. Hai tháng, nếu lợi dụng tiên tri sớm giác ngộ làm tốt chuyện này, như vậy y về sau sinh hoạt sẽ thoải mái đi lên. Chính là y đến tột cùng nên làm như thế nào đâu. Càng nghĩ, lần này trở về tuy rằng không tính là hoàn toàn cam tâm tình nguyện, nhưng là hiện giờ xem ra cũng đích thật là làm cam tâm. Nếu hắn vẫn là cái cô nhi 18 tuổi kia, hai bàn tay trắng, toàn thân liền mấy ngàn đồng tiền, cho dù đã biết tin tức này, chỉ sợ cũng là luống cuống. Mà hiện giờ liền không nhất dạng, cho dù Lăng Phong tái đối y không để ở trong lòng, tái đối tâm lợi dụng y, nhưng là phần quan hệ này, cùng với về sau y có thể tiếp xúc đến về điểm sinh ý này, cũng đầy đủ cho y làm điểm gì đó. Hơn nữa, y cương nhiên có một cái cữu cữu huyết thống, cho dù cái Trình Thiên tập đoàn kia đối Lăng Thị mà nói là không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối Lăng Thiên một cái cô nhi phổ thông mà nói, lại như trước là một quái vật lớn. Y lại không tính toán mượn này trở thành có người nhiều tiền, càng không nghĩ cô muốn đi cùng Lăng Thị so, thậm chí cũng không nghĩ cô muốn cùng Trình Thiên tập đoàn so, chỉ là muốn đầu cơ một phen, kiếm chút tiền vốn sống yên phận nên không là cái gì sự tình nguy hiểm đi. Lăng Thiên bỗng nhiên mở tư duy, không hề nghĩ đến cực hạn với những việc tự mình trải tiên tri giác ngộ còn muốn tin tức cùng với sự tình tiên tri nguyên bản cùng y không quan hệ sớm giác ngộ. Tư duy một buông ra, Lăng Thiên đột nhiên đã cảm thấy trong tim lập tức trở nên thoải mái đi lên. Trọng sinh tới nay tâm tình vẫn luôn có chút áp lực, Tiêu Thất một chút, sinh tử chi gian có tạo hóa, y trọng sinh, không nên gần chính là dây dưa với người không thuộc loại thân tình. Đương nhiên, tránh cho cái chết của y vô ích chính là không nên gần đến cực hạn với thế giới của mình. Lăng Phong vây khốn chính là người y, mà y không nên làm cho tâm mình cũng bị vây khốn, không nên mua dây buộc mình. Nghĩ như vậy, Lăng Thiên hận không thể giờ phút này tự do tự tại, thoải mái tự do bay lượn. Y muốn thân tình giả, không nghĩ tái thân như Lục Bình cũng là thật, nhưng không nên là trạng thái hiện giờ, rõ ràng ngay tại bên người phụ thân, lại một chút cũng không cảm giác được an tâm, thậm chí nội tâm càng thêm không đãng mờ mịt, đây là không đối. Tâm tình Lăng Thiên có chút kích động, y cảm thấy thẳng đến thời gian này, mới phát hiện y thật sự trọng sinh. Không chỉ có là đã biết trước một cái âm mưu, mà là vượt qua không ai tin tưởng bất khả tư nghị, một lần nữa về tới nửa năm trước. Tại trước mặt loại bất khả tư nghị này, những âm mưu kia một hồi âm mưu, đều giống như phai nhạt xuống dưới, tuy rằng tâm như trước sẽ khó chịu, sẽ thống khổ, nhưng là hắn lại đột nhiên cảm thấy, không nên nhượng loại cảm xúc này bất khả tư nghị trọng sinh theo. Không cần là như vậy, y nên có tân sinh mệnh, tân sinh hoạt, mục tiêu của y trước nay chưa có rõ ràng đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng nhất thế đi lầm đường, dùng sai tình cảm, trọng tâm phóng sai, theo đuổi sai, y hối hận, y có được một cơ hội hối hận, phải không dây dưa tại đi qua, mà là đi lựa chọn một cái đường ra. Hết thảy, Lăng gia quá khứ, hết thảy đều nên ném tới đi qua, những gì đã qua, sự tình đều đi qua, mà y muốn bắt đầu sinh hoạt mới. Cách chương.